Khống chế tuyệt đối Đa Lê. Chương 41-2, video. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, dù kiến thức lý thuyết có phong phú đến đâu, khi thật sự yêu đương, vẫn chỉ là tấm chiếu mới thôi. Thư Giao cười khúc khích, nghiêm túc trả lời Ngải Lam. Không có tiền đồ. Ngải Lam hơi hơi hi hi. Thư Giao nghĩ thầm, nếu Ngải Lam mà biết tiến độ hiện tại của cô, chắc chắn cậu ấy sẽ hét toang lên cho mà xem. Cô mở điện thoại ra, xem anime một hồi, trong chăn như có ma lực. Vốn nghĩ nằm xem một lúc, không nghĩ tới lại vô thức thấy buồn ngủ. Ngáp một cái, chịu không nổi nữa, áp mặt vào gối, thả lỏng người ngủ luôn. Cô bị ôm đến choàng tỉnh, còn chưa mở mắt đã bị người đàn ông ôm vào lòng. Đã thế còn dùng sức làm cánh tay cô hơi đau. Thư Giao nhìn thấy Lương Diễn, cô chưa kịp nói chuyện, mắt đã chú ý tới vệt đỏ sậm trên áo sơ mi trắng của anh. Như là vệt máu vậy. Thư Giao luống cuống hỏi, là máu sao? Lương Diễn rũ mắt nhìn xuống, trấn an cô, không phải, có thể là do nãy bị đổ rượu vào đấy. Trên người anh không có hơi rượu. Thư Giao vô cùng hoài nghi, cô nghiêng người nhìn kỹ nhưng Lương Diễn lại nắm tay cô. Em bệnh thì phải nghỉ ngơi thật tốt. Anh đi tắm, em đi ngủ trước đi. Thư Giao đáp, cô rất lo lắng cuộc tiếp xúc thân mật tối nay. Lại thêm việc Lương Diễn hóa sói đói. Nhưng ngoài ý muốn Lương Diễn cũng không động vào cô. Chỉ ôm cô trong ngực. Giống tư thế cô ôm gối vào lòng. Sức lực lớn đến mức cô nghi ngờ anh đang có ý khi dễ cô. Ngủ đi. Lương Diễn hôn lên sợi tóc cô. Khàn giọng mở miệng. Ngủ ngon. Thư Giao không thể nào không cảm thấu bất an. Cô níu lấy cổ áo Lương Diễn, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, trước kia anh cũng ôm bạn gái anh như thế này sao? Cô cảm nhận rõ ràng cơ bắp Lương Diễn căng cứng. Thư Giao hỏi xong thì hối hận, trên giường không nên hỏi chuyện này mà. Thật lâu, tay Lương Diễn xoa dọc sống lưng cô, nhẹ vỗ về. Giao Giao, anh chỉ có em. Thư Giao tự dịch lại lời này một lần, tức là sau này chỉ có cô. Người đàn ông này trước sau không muốn nhắc đến bạn gái cũ. Thư Giao biết gặng hỏi cũng không tốt lắm, nhưng Lương Diễn có thể hứa hẹn như vậy với cô là cô cũng rất vui rồi. Thư Giao níu lấy áo anh, em rất để ý đấy, anh nói được phải làm được nhé. Lương Diễn nở nụ cười, bàn tay lớn che mắt cô lại. Được rồi, em là nhất. Ngoan, mau ngủ đi. Thư Giao rất thích anh nói chuyện với mình như này. Thật ra, cô luôn một mực ngưỡng mộ chuyện ấy của những người đàn ông lớn tuổi. Bởi vì cô cảm thấy làm chuyện ấy cùng những người đàn ông ít tuổi hơn đều là sự bồng bột và ngu ngốc. Nói vậy cũng không hẳn là xúc phạm mà ở một mức độ nào đó. Những người trẻ tuổi thường không tránh khỏi sự bồng bột và ngu ngốc. Một số người thích những bạn bằng tuổi tràn đầy năng lượng nhưng Thư Giao lại thích những người đàn ông chín chắn có thể định hướng cuộc đời cô. Có lẽ những người khác không chịu nổi và ghét thái độ của Lương Diễn đối với hậu bối như vậy nhưng Thư Giao lại vô cùng hưởng thụ cách anh làm như vậy. Tay đặt lên lưng Lương Nặc, Thư Giao nhắm mắt ngủ thiếp đi dưới sự dỗ dành của anh. Thật lâu sau, Lương Diễn vẫn chưa thể đi vào giấc ngủ. Anh biết được một phần quá khứ của cô từ Thư Thiển Thiển. Thư Minh Quân không biết. Cảnh sát cũng không thể điều tra ra được. Thư Thiển Thiển quỳ trên mặt đất. Hàm răng mất một chiếc. Lung lay thân thể. Cái gì cũng làm nhưng không thể thoát được. Ngày cha mẹ Thư Giao mất. Thư Thiển Thiển theo mẹ mình nhưng không thành công bước chân vào nhà Thư Giao. Cô ta gõ cửa. Là Thư Giao ra mở cửa. Còn tò mò hỏi Thư Thiển Thiển tìm ai. Đó là lần thứ nhất cô ta gặp Thư Giao. Làn váy xinh đẹp sạch sẽ, trên người thơm ngọt, như cô công chúa nhỏ vậy. Trong hoàn cảnh này, nhìn Thư Thiển Thiển như cô gái nhỏ dính đầy bụi trần. Thư Giao gọi Thư Thiển Thiển đến gần, rót nước cho cô ta lại bị mẹ Thư gọi lên lầu. Thư Thiển Thiển nhớ rất rõ, mẹ Thư bảo Thư Giao mặc thử một chiếc váy mới. Nở một nụ cười và nói với cô ấy rằng sẽ đến công viên cô ấy thích vào cuối tuần. Thư Thiển Thiển chưa từng nhận được sự dịu dàng như vật từ mẹ. Mẹ cô ở khu lân cận luôn tranh cãi gay gắt với ba Thư. luôn muốn vơ vét tài sản nhiều hơn. Thư Thiển Thiển biết rõ mẹ đang mang thai một đứa con khác của chú Thư nhưng ông ta không thèm gặp. Cha Thư Giao chủ động gặp mặt mẹ Thư Thiển Thiển, tự mình thay anh trai giải quyết sự việc. Nhưng Thư Thiển Thiển lại cảm thấy ly nước mà Thư Giao cho cô ta như đang bố thí vậy. Như một người giàu tùy ý vứt cho người nghèo một đồng tiền. Là sự đồng cảm rẻ tiền. Sự việc xảy ra khi tiếng chuông cửa lầu dưới vang lên. Thư Thiển Thiển ra mở cửa. Ngoài cửa là Tô Oản Diễm với khuôn mặt đăm đăm sát khí. Thư Thiển Thiển thấy khẩu súng của bà ta. Đầu óc rỗng tuếch. Cô ta sợ hãi lẩn chạy mất. Cô ta chạy vô cùng nhanh mà mục tiêu của Tô Oản Diễm là người nhà họ Thư. Tâm tư không để ý đến cô ta. Nên cũng không bắt. Hùng hùng hổ hổ cầm khẩu súng bước vào. Mãi đến nửa tiếng sau. Thư Thiển Thiển mới thấy xe cảnh sát. Mới nhận ra nhà họ Thư xảy ra chuyện. Thư Thế Minh nhận cô ta làm con nuôi. Thư Thế Minh nói cô ta là con gái của mình. Thư Thiển Thiển lại tưởng thật. Cô ta thống hận cha Thư. Nếu như không phải ông ta, mẹ của cô ta cũng sẽ không bị liên lụy quá lâu. Nhưng ba Thư đã chết. Thư Thiển Thiển chuyển mục tiêu của sự thù hận và ghen tị lên Thư Giao. Nhưng cũng không thể làm quá lộ liễu. Cho đến kỳ thi đại học chấm dứt, Tô Oản Diễm rời khỏi bệnh viện tâm thần. Đi lởn vởn quanh nhà họ Thư. Bị Thư Thiển Thiển gặp được. Thư Thiển Thiển trong vô thức này ý định để Tô Oản Diễm đi xử lý Thư Giao sau đó tự mình báo cảnh sát đến bắt Tô Oản Diễm. Như vậy, người đáng ghét nhất và người cô ta hận nhất có thể giải quyết gọn gàng. Thư Thiển Thiển cố ý nói cho Tô Oản Diễm. Thư Giao hiện đang ở nhà của một người họ hàng. Lại không nghĩ rằng Tô Oản Diễm cũng bắt cô ta luôn. Mục đích của Tô Oản Diễm không phải muốn giết chết Thư Giao. Mà là muốn tra tấn cô. Cô ta hận ý ngùn ngụt đều tập trung ở Thư Giao. Nhưng mà Tô Oản Diễm lại yêu Thư Giao. Cô là đứa con duy nhất của ba Thư. Mắt Thư Giao di truyền từ mẹ. Nhưng lúc cười có vài phần giống ba Thư. Tô Oản Diễm muốn nhốt Thư Giao. Bà ta là một người điên. Lối suy nghĩ của bà ta đi ngược lại tư duy người thường. Bà ta không làm tổn thương làn da của Thư Giao. Nhưng sẽ vặn người cô liên tục. Biến làn da của cô thành màu tím xanh do dùng kim châm nhỏ đâm vào. Không chảy máu nhưng rất đau. Thời điểm Thư Giao đau đến mức suy sụp và khóc òa. Bà ta sẽ sắm vai nhân vật người mẹ. An ủi cô. Bắt Thư Giao gọi mẹ. Thư Thiển Thiển ở ngoài chứng kiến chỉ cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Vì không cho người phát hiện. Tô Oản Diễm ép Thư Thiển Thiển cầm điện thoại của Thư Giao nhắn tin với Thư Minh Quân. Vờ như Thư Giao vẫn bình thường. Chuyện như vậy chỉ trong vòng 7 ngày. Thư Thiển Thiển cảm thấy Thư Giao tinh thần bắt đầu có vấn đề. Sau 7 ngày, khi Thư Giao bị Tô Oản Diễm ngược đãi, sẽ đau đến CS ảy nước mắt gọi anh trai cứu mình. Khi Tô Oản Diễm đi vắng, cô sẽ ho và gọi anh trai đến cứu mình. Nhưng Thư Thiển Thiển tin chắc là Thư Giao không có anh trai. Thư Thiển Thiển cho rằng cô bị ảo tưởng. Cách chương.